Thần Đế, tập 105. Huyền lịch quả thú không phải là thực vật phổ thông, xem như kho báu địa, cây ghép qua cũng không dễ dàng sống được. Đây chính là trọng báo, nếu như ngươi hủy, đến lúc đó toàn bộ thần kiếm môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tư đồ Mục Dương không thể không nhắc nhở Tô Dật, huyền linh quả thụ trọng yếu hơn cả huyền linh quả. Đây mới là trọng bảo, nếu như huyền linh quả thụ bị hủy, thần kiếm môn tuyệt đối sẽ trọng phạt. Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh cũng âm thầm tặc lưỡi. Dạng bảo vật như huyền linh quả thụ này, lá gan của Tô Dật quá là lớn mà trực tiếp nhổ tận gốc luôn. Tô Dật nhếch miệng, từ vừa mới bắt đầu hắn đã để mắt tới huyền linh quả thụ rồi. Đặc biệt khi vào nhìn thấy huyền linh quả thụ, Tô Dật nghĩ đến không phải là huyền linh quả mà chính là chỗ tốt trong không gian thần bí. Nếu như cấy ghép được huyền linh quả thụ vào không gian thần bí đó, đến lúc đó sẽ tăng cường mạnh lên bao nhiêu lần. Yên tâm đi, sẽ không có ngoài ý muốn. Các người chỗ này chờ ta, ta đi cấy ghép huyền linh quả thụ. Chỗ kia càng ít người biết càng an toàn. Tô Dật mở miệng, vác huyền linh quả thụ lên vai, cưỡi huyền dương kim vi chuẩn rời đi. Nếu huyền linh quả thụ xảy ra vấn đề gì, tên này nhất định sẽ gánh lấy hậu quả. Tư đồ Mục Dương nhìn Tô Dật rời đi, lá gan của gia hỏa này quá là lớn. Bảo vật như huyền linh quả thụ, thần kiếm môn cực kỳ coi trọng. Thật không nghĩ tới, Tô Dật này lại nhổ cả tận gốc. Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh tặc lưỡi, không dám nói lời nào. Dù sao ở trường hợp này, bọn họ cũng chỉ là mang theo tới mới đến. Biết mình không có tư cách nói chuyện gì. Siêu siêu. Cửa truyền tống không gian nổi lên ánh sáng, từng bóng người bên trong lướt ra ngoài. Lần lượt từng bóng người trẻ tuổi, nhưng khí chất bất phàm. Đi ra từ truyền tống môn, liền trực tiếp mà rời đi. Tại chỗ ẩn núp, Tô Dật bảo huyền dương kim vi chuẩn hộ pháp. Mình thì mang theo huyền linh quả thụ tiến vào không gian thần bí. Ở trong không gian thần bí, năng lượng thiên địa nồng đậm giống như sương mù. Ao linh dịch dập dần ánh sáng. Tô Dật trồng huyền linh quả thụ ở không gian thần bí, còn cố ý tưới một chút linh dịch, hy vọng huyền linh quả thụ có thể sống sót. Đến lúc đó, cách mỗi 15 năm, mình có thể thu hoạch huyền linh quả thụ một lần. Còn về thần kiếm môn coi trọng huyền linh quả thụ, Tô Dật tạm thời không thể quản nhiều như vậy. Dạng bảo vật như thế này, thích hợp trồng ở không gian thần bí, trước lấy lại rồi nói. Thu thập hết thảy, Tô Dật mới bắt đầu rời đi. Trên huyền linh quả thụ có 450 trái huyền linh quả, hy vọng có thể sống sót. Cùng Tư Đồ Mục Dương, Trương Khánh, Hứa Giai Tuệ hồi tụ, Tô Dật từ trong nham động của lang đầu yêu bức đã đạt được 5 tấm kiếm văn thạch, có không ít linh dược và bảo kiếm, không biết người nào lưu lại. Ta thổ nạp điều tức một hồi, sau đó lại xuất phát. Cùng lang đầu yêu bức vương giao chiến, Tô Dật tiêu hao là to lớn, ở trong vạn kiếm chiến trường lại không dám khinh thường, cần phải tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong của mình. Ở trong nham động, lang đầu yêu bức, Tô Dật ngồi xếp bằng, nhét vào trong miệng một viên kim đan, bắt đầu vận công điều tức. Đối với đan dược, Tô Dật cũng không hề thiếu. Có đầu lang yêu bức này và huyền dương kim yêu chuẩn ở cạnh hộ pháp, Tô Dật có thể yên tâm mà thổ nạp. Tư đồ Mục Dương chỉ có thể bất đắc dĩ chờ, nhưng trong lòng có chút quái lạ. Tô Dật quá kinh khủng, tuyệt đối không phải đệ tử ngoại môn bình thường. Dạng chiến lực tu vi này sao có thể là đệ tử ngoại môn được. Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh thì ngồi xếp bằng, vận công thổ nạp. Bọn họ dùng linh dịch còn chưa luyện hóa hoàn toàn, ở dưới linh dịch tôi thể, mỗi ngày trên người đều có thuế biến vô hình, tỏa ra một loại khí chất đặc biệt. Một ngày chậm chậm trôi qua, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Trăng mờ, sao sáng, đêm dài vắng lặng. Nơi xa, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt giống như huyết nguyệt vậy. Ngao ngao. Bỗng dưng trên ngọn núi, sói tru vang vọng hư không. Mảng lớn lang đầu yêu bức vỗ cánh bay lên, khí tức huyết sát nhảy ra ngoài. Từng đôi mắt màu đỏ tràn ngập u quang phủ lên bầu trời đêm. Ngao. Một tiếng sói tru kinh thiên, lang đầu yêu bức vương vỗ cánh xoay quanh giữa không trung. Thân hình khổng lồ tràn ngập huyết quang, huyết sát ngập trời. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không xa xa. Siêu siêu. Trong nham động, mấy đạo thân ảnh lướt ra, chính là đám người Tư Đồ Mục Dương, Trương Khánh, Hứa Giai Tuệ. Thời điểm nhìn về phía trước, tự dưng tóc gáy dựng đứng, trong lòng bắt đầu run rẩy. chỉ thấy ở tầng trời thấp và trên mặt đá có từng đôi hung đồng xuất hiện. Trong ánh sáng ầm ầm, có thân ảnh to lớn xuất hiện, khí tức cường đại tràn ngập. Là man thú, đều là man thú yêu linh cảnh đó. Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh lưu ký sợ hãi, trong lòng phát run, liếc qua một cái, tất cả là man thú yêu linh cảnh. Từ trong khí tức kia còn là man thú yêu linh cảnh không tầm thường. Đều là yêu linh cảnh tứ trọng và ngũ trọng. Chúng nó có thể chuẩn bị mà đến đó. Tư Đồ Mục Dương mở miệng, trên người có nguyên khí thổ thuộc tính ba động. Hắn có thể cảm ứng được, những man thú kia đều là yêu linh cảnh tứ trọng đỉnh phong và yêu linh cảnh ngũ trọng. Nhiều cường giả man thú như vậy tề tụ, sợ là đến có chuẩn bị, có mưu đồ. Tình huống này là không đúng. Là muốn khai chiến sao? Tuy Hứa Giai Tuệ không hiểu thủ ngữ, nhưng giờ phút này cảm giác được lang đầu bức phương nhất tộc cùng mấy cường giả man thú kia khí thế giằng co, có thể đoán được sợ là một trận đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Mấy cường giả man thú kia cùng nhau kéo đến, giống như tính toán vây công lang đầu yêu bức vương. Đoán chừng cường giả man thú này là huyền linh quả. Tư Đồ Mộc Dương đánh giá bốn phía trong mày. Mấy cường giả man thú này liên thủ đến, lại nghĩ tới đầu lang đầu bức vương này trông coi huyền linh quả, xem chừng là vì huyền linh quả rồi. Bảo vật như huyền linh quả đối với võ giả nguyên linh cảnh có dụ hoặc cực kỳ to lớn, không thể cự tuyệt. Đồng thời đối với man thú yêu linh cảnh cũng có sức hấp dẫn, cũng không thể cự tuyệt được. giống thú hống như sấm, một con dị thú dữ tợn to như voi lớn, toàn thân màu xanh vàng, bao trùm lân phát thật dày. Ô, trên tảng đá lớn xuất hiện một con bọ cạp ngân sắc, thể tích to lớn. Đôi bọ cạp dựng đứng cao mấy trượng, hàn quang trong vắt, toàn thân tràn ngập ánh sáng yếu ớt, hung đồng khiếp người. Ngao, một viên cự viên đứng thẳng giống như đại thụ, cao chừng 2 trượng, toàn thân xích hà ba động, ở trong đêm tối phát ra ánh sáng loa mắt. Trên thái dương của cự viên mọc một đôi sừng nhỏ, phát ra ánh sáng nhìn rất hung hãn. Chít chít. Lại trên tầng trời thấp còn bay lượn 3 con hung cầm, thể tích không dưới lang đầu yêu bức vương bao nhiêu. Một con sư thú dữ tợn, linh vũ như đao, trên thân thể phát ra ánh sáng màu xanh, móng vuốt như câu, là một con thiết giáp siêu thú. Một con hung cầm tràn ngập liệt diễm xoay quanh, 2 cánh mở rộng như mảng lớn. Lập tức ngay cả biển lửa xuất hiện giữa trời. Song hung đồng hung hãn mà sắc bén, là một con xích diễm yêu ương. Con dị thú cuối cùng là kỳ lạ nhất, dài chừng 5-6 trượng, giống như giao long, sau lưng mọc cánh, dưới bụng không chảo, toàn thân tràn ngập hắc quang, ở trong đêm tối như ẩn như hiện. Nhưng ánh mắt của dị thú này lại khiến người ta lạnh mình, hung lệ mà dữ tợn, miệng mở rộng gào thét như thú hống. Đây là một bát dực yêu mãng, khí tức rất cường hãn, tu vi khí tức không dưới lang đầu yêu bức vương. Sau cố khí tức man thú cường đại tràn ngập trên hư không, tiếng gào thét lang đầu yêu bức liên tiếp, khí tế huyết sát tràn ngập. Bên người lang đầu yêu bức vương cũng có mấy con lang đầu yêu bức yêu linh cảnh, khí tức cũng không hề kém. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn cũng ở chính giữa, kim quang tràn ngập, ánh mắt khiếp người. Ngao ô. Giống. Trong đêm tối, huyết sắt ngập trời, thú hống như sấm, tựa hồ như đang đáp lại cái gì đó. Làm sao bây giờ? Ánh mắt đám người Trương Khánh, Lưu Ký ngưng trọng. Nếu không phải gần đây cùng Tô Giật cũng coi như trải qua các mặt của xã hội, bằng không nhìn thấy trận thế này cũng để hắn lạnh mình, tim đập nhanh, muốn ngã trên mặt đất rồi. Siêu. Trong nham động, một bóng người màu xanh lướt ra, trong mắt xuất hiện ở bên trên người Tư Đồ Mộc Dương và Hứa Doi Tệ Trương Khánh, lại không mang theo một tia bụi đất, như lặng yên mà xuất hiện. Người tới lặng lẽ đứng đó, trang phục đệ tử ngoại môn không che giấu được khí chất tà ngạo, trên lưng đeo một thanh phà kiếm. Giờ phút này, phía sau lưng hắn còn nhiều ra một thanh đao dài, đại đao, kiếm giao thoa, thân ảnh kia thẳng tắp. Ánh mắt của hắn thâm thúy, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt nhìn về phía mấy man thú kia. Người đến chính là Tô Dật, không còn ai khác ở đây cả. Tô Dật đang vận công thổ nạp, ở dưới động tĩnh bực này cũng bị kinh động. Cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, Tô Dật có ý tứ từ trong không gian thần bí lấy ra một thanh đại đao huyền binh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngao! Đại nhân! Nhìn thấy Tô Dật xuất hiện, lang đầu, yêu bức vương và huyền dương kim miêu chuẩn nhất thời bay xuống, cung kính đứng ở sau lưng của Tô Dật. Ngao ngao! Từng con lang đầu yêu bức cũng lập tức bay ra sau lưng của Tô Dật. Phù phù! Giáo quan man thú kia cũng nhìn thấy một màn này, từng ánh mắt như lưỡi đao, còn có thể xuyên thấu hư không, nhất thời rơi vào trên người của Tô Dật. Nhìn thấy thiếu niên kia, sáu cường giả man thú cũng bất ngờ, ánh mắt nổi lên ba động. Đại nhân, bọn chúng là sáu đầu lĩnh ở khu vực phụ cận, đã sớm ham muốn huyền linh quả thụ. Như vậy huyền linh quả mà đến. Lang đầu yêu bức vương dùng thú ngữ thông báo với Tô Dật, mấy con man thú kia là cường đại, là man thú đầu lĩnh ở phụ cận. Liên thủ vì huyền linh quả mà đến. Thiết giáp siêu thú, xích diễm miêu ương, bát rực yêu mãng, sóng đầu yêu liệp, ngân tinh độc hạt, yêu viêm kim cương viên. Ánh mắt Tô Dật đảo qua, xem ra mấy con man thú kia đã sớm có chuẩn bị. Sáu con man thú lấy bát rực yêu mãng khí tức mạnh nhất, không dưới lang đầu yêu bức vương. Tuy xích diễm yêu ương và yêu viêm kim cương viên, ngân tinh độc hạt không bằng bát rực yêu mãng, nhưng đều là yêu linh cảnh ngũ trọng. Chỉ có thiết giáp sư thứ hơi kém một chút, nhưng cũng là nguyên linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Vì huyền linh quả mà đến. Tô Dật hơi chuyển ánh mắt, sáu con man thú chuẩn bị mà đến, sợ là không đạt được huyền linh quả sẽ không bỏ qua. Bất quá bây giờ huyền linh quả là của mình rồi. Biển bức, huyền linh quả thụ đâu? Nơi nào rồi? Ở giữa không trung, bát rực yêu mãng vỗ tám cánh, tân ảnh thăm thẳm. Ánh mắt rời khỏi người Tô Dật, nhìn lang đầu yêu bức vương hỏi. Mục tiêu của bát rực yêu mãng là huyền linh quả. Tính toán thời gian, huyền linh quả còn mấy ngày nữa mới thành thục. Thế nhưng ban ngày xuất hiện động tĩnh kinh người, bát rực yêu mãng cảm ứng được, cho nên là rất bất an, muốn đến xem, liên thủ với man thú đầu lĩnh phụ cận, ít nhất cũng phải lấy đi vài trái huyền linh quả mới được. Đám thú bát rực yêu mãng chưa từng nghĩ đến, chúng nó tới đây lại phát hiện huyền linh quả thụ đã không còn. Huyền linh quả thụ không có quan hệ gì với các ngươi. Lão xa, bò cạp, con khỉ kia, các người tốt nhất xéo ngay cho ta, nếu không ta không khách khí. Lang đầu yêu bức vương gầm thét, nó sớm biết bọn gia hỏa này sẽ không từ bỏ ý đồ, cả đám tới đây thương nhớ huyền linh quả của nó, thật đúng là liên thủ tới đây. Không ra ra huyền linh quả, vậy thì xem như ngươi không khách khí với người nào. Từ hôm nay, tôn tử của ngươi sợ sẽ không có mấy cái nữa. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giao ra huyền linh quả hay không. Yêu viêm kim cương viên đấm ngược dậm chân, tiếng giống chấn động bầu trời, giống như sấm rền, khí thế rất kinh người, rõ ràng là đang cảnh cáo lang đầu yêu bức vương. Còn khi ngươi chờ phách lối, ngươi không có bản sát kia. Lang đầu yêu bức nộ hống, khí tức huyết sắt cuồn cuộn chấn động tư phương. Có phải trên người chúng cũng có kiếm vân tay hay không? Tô Dật mở miệng, quay đầu lại nhìn lang đầu yêu bức vương hỏi. Dạ bẩm đại nhân, trên người con khỉ, lão bò cạp, lão xà đều có không ít kiếm vân thạch. Trong sào huyệt của chúng nó còn có các loại linh dược và bảo vật, nhưng không bằng huyền linh quả, cho nên mới đến đây liên thủ, muốn cướp bóc huyền linh quả của ta. Lang đầu yêu bức trả lời. Kiếm vân thạch, linh dược và bảo vật ư? Ánh mắt Tô Dật nhất thời mở to, ánh sáng lấp lóe, nhìn thiết giáp sư thứ, xích diễm yêu ưng, bát rực yêu mãng, song đầu yêu liệp, ngân tinh độc hạt, yêu viêm kim cương viên nói. Giao kiếm vân thạch ra và linh dược bảo vật trong sào huyệt ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm Tô Dật rất bình tĩnh, lại thăm thẳm truyền ra, rơi vào trong tai đám yêu thú bát rực yêu mãng, song đầu yêu liệp. Nghe Tô Dật nói, Tư Đồ Mộc Dương sững sờ, sắc mặt kinh hãi, mắt nhìn Tô Dật, tên này thật là cường hãn, ngay cả bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng có thể áp chế. Nhưng phải biết, hiện tại sáu con man thú kia đều không tầm thường. tên này không muốn lấy sức một mình chống lại 6 con man thú cường hạn chứ? Song đầu yêu liệp, bát dực yêu mãng đều nhìn chằm chằm vào Tô Dật, đôi mắt như huyết nguyệt nhìn cao xuống Tô Dật, mắt lộ ra kinh ngạc và nghi hoặc. Nhân loại, người là nói với chúng ta sao? Thân thể yêu viêm kim cương viên di chuyển phía trước mấy bước, thú ngữ như sấm, nhìn chằm chằm Tô Dật nói. Không sai, là nói với các ngươi đó. Tô Dật bình tĩnh nói, rất nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn không có ý tứ nói đùa. Nhân loại, ngươi có thể nghe thử thú ngữ. Ngân tinh độc hạt lay động cả đuôi như mũi tên lắc lư, hàn quang trong mắt, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Cái này không quá trọng yếu, giao kiếm vắt thạch ra, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Tô Dật đáp. Sáu con man thú đầu lĩnh triệt để kinh ngạc. Sáu cặp hung đồng ở trong đêm trăng như từng vòng huyết nguyệt, ánh mắt trở nên kinh ngạc, giống như xác định mình có phải nghe lầm hay không, nhân loại này đang uy hiếp chúng nó. Nhân loại nhỏ nhỏ, ngươi là muốn chết. Ngân tinh độc hạt dùng thủ ngữ khiếp người, thanh âm quanh quẩn hư không, trên người bạo phát ra khí tức màu đen kỳ lạ. Cẩn thận, trong khí tức này có khí độc, đừng cho khí tức độc nhập thể. Bằng không, nhẹ thì thân thể sẽ sụi lơ, nặng thì tổn thương linh hồn đó. Tư đồ Mộc Dương nhắc nhở mọi người, vận công ngăn cả sương mù màu đen kia, đó là một loại khí độc, cực kỳ quý dị. Nghe vậy, Trương Khánh, Hứa Doi Tuệ, Lưu Ký biến sắc, vội vàng vận công phòng ngự. Không dám chủ quan, mảy may một tí nào. Tật tiếc có độc, không ăn ngươi được. Tô Dật nhìn, ngân tinh độc hạt, mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Từ khi đến thần kiếm môn, vẫn không có một bữa ăn ngon, ngẫm lại có chút thèm mùi thịt, đáng tiếc. Ngân tinh độc hạt này toàn thân là độc, tự nhiên không dám ăn vậy. Ánh mắt Tô Dật đảo qua 6 con man thú, ngân tinh độc hạt là không thể ăn. Nhìn yêu viêm kim cương viên, Tô Dật có thể lắc đầu, chỉ là tiếc nuối nói. Nhìn bộ dáng của ngươi, ta cũng ăn không trôi được. Thời điểm nhìn thiết giáp sư thú, xích diễm yêu ương, bắt rực yêu máng và song đầu yêu liệp, ánh mắt Tô Dật rút cuộc lộ ra hài lòng, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi nói. Cũng tốt, có chim có cánh và thịt rắn, còn có xương mà gặm, ngược lại cũng là không tệ. Không giao ra kiếm văn thạch và linh dược bảo vật, vậy thì các ngươi sẽ bị ăn thịt đó. Thanh âm thản nhiên, không kiên kỵ gì cả, không có bất kỳ trốn tránh ẩn tàng. Tô Dật căn bản để 6 con man thú kia ở trong mắt. Thiết giáp sư thú, xích diễm yêu ương, bát dực yêu mãng, song đầu yêu liệp, ngân tinh độc hạt, yêu viêm kim cương viên, hai mặt nhìn nhau có chút sững sờ. Ngao ô, giống ô ô, chíp chíp. Lập tức 6 cỗ khí tức cường đại bao phủ mà phun trào, nộ hống vang động núi sông. Ngao. Lang đầu yêu bức vương cùng mấy lang đầu yêu bức yêu linh cảnh không cam lòng, yếu thế mà gào thét, để chân núi chấn động, khí tức huyết sát cuồn cuộn. Ngao ngao. Lang đầu yêu bức ở bốn phía gào thét, sói chu không dứt, để thiên địa run rẩy, từng đôi mắt đỏ ngòm lấp lóe như có quỷ gì. Đối mặt với đám man thú song đầu yêu liệp, bắt rực yêu mãng mà nói, một nhân loại nho nhỏ lại không thể để chúng nó ở trong mắt, còn muốn ăn thịt chúng nó, cái này làm sao chúng nó có thể nhịn được. Giống cái gì mà giống, giao ra kiếm văn thạch và linh dược bảo vật ra, nếu không ta nướng các ngươi. Tô Dật chế giễu liếc mắt, những gia hỏa này là man thú yêu linh cảnh ngũ trọng, nếu như ăn thịt, mùi vị hẳn là rất ngon, còn có thể được lợi không ít chỗ tốt. Tên này quá phách lối. Tư đồ Mộc Dương tạc lưới. Hắn cũng coi như là không sợ trời, không sợ đất, lần này tiến vào vạn kiếm chiến trường cũng không sợ qua thứ gì cả. Thế hệ đệ tử thân truyền của thần kiếm môn canh đua cao thấp, nhưng từ khi tiếp xúc với Tô Dật, Tư đồ Mộc Dương không thể tự tin mà cảm. Tô Dật này mới thật sự là không sợ trời, không sợ đất. Đối mặt với đám man thú bát dực yêu mãng, tên này không chỉ là sợ, còn muốn uy hiếp, còn muốn nướng chúng nó lên ăn. Người bình thường ai dám làm. Ô ô, bát dực yêu mãng gào thét, thân thể tràn ngập hắc quang, trong đêm tối như ẩn như hiện, ánh mắt hung lệ mà dữ tợn, miệng rộng mở ra ngoài gào thét như thú hống, trong dữ tợn mang theo một loại uy áp. Chít chít, linh vũ thiết giáp siêu thú như lưỡi đao, ánh sáng màu xanh lấp lóe, móng vuốt như câu. Cô cô, xích diễm yêu ưng tê minh vang vọng núi sông, hai cánh như viền lửa xuất hiện giữa trời, ánh mắt hung hãn sắc bén. Ngao ngao, yêu vương kim cương viên nghênh cổ rít gào nổi giận không thôi, thanh ngâm như sấm khiến người ta lạnh mình, tim đập nhanh hơn, bàn chân của nó đập mạnh, bụi đất bay tung. Nhân loại nhỏ nhỏ, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Yêu viêm kim cương viên nhìn chằm chằm Tô Giật quát, xích mao toàn thân dựng thẳng, tràn ngập ánh sáng đỏ thắm. Một con khỉ lớn một chút mà thôi, đáng tiếc không thể ăn ngươi, chỉ là cái sừng trên đầu ngươi rất là khá, rút ra bán cho luyện khí sư mà nói, hẳn là có được cái lợi giá rất tốt à. Tô Giật không để bụng. Mắt để ý tới độc giác trên trán của yêu viêm kim cương viên. Cái độc giác kia nhìn là không tệ, một số vị trí đặc thù trên người man thú là tài liệu luyện khí cực kỳ tốt. Nhân loại nhỏ nhỏ, người là muốn chết. Yêu viêm kim cương viên nổi giận, nhân loại này không để nó ở trong mắt, còn muốn nhổ độc giác của nó. Oanh, chỉ trong mắt, yêu viêm kim cương viên đã đánh giết tới. Nhân loại nho nhỏ này không chỉ là không để chúng nó ở trong mắt, còn muốn nướng chúng nó lên ăn. Hơn nữa là hết lần này tới lần khác ghét bỏ bộ dáng của nó, chỉ là nhổ độc giác, cái này để làm sao để nó không nổi giận được. Thân hình yêu viêm kim cương viên khổng lồ như một tòa đại sơn di động, khắp nơi rạn nứt, khí tức hung hãn, trên người tràn ngập xích hà, há mồm dữ tợn, lộ ra răng nanh trắng như tuyết, phát ra hàn quang trong vắt, dữ tợn mà hung hãn. Ở dưới khí thế hung hãn như thế này, Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh dùng mình, tự biết căn bản bất lực mà chống lại. Chỉ sợ là giờ phút này Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh, bao quát Tư Đồ Mộc Dương, đều kinh sợ, nhưng lại không có quá nhiều lo lắng cho Tô Dật. Chỉ ít, lấy thực lực của Tô Dật, yêu viêm kim cương viên kia là không có cách nào chiếm được tiện nghi của hắn. Nghiệt xúc, chỉ người biết dậm chân sao? Nhìn yêu viêm kim cương viên dậm chân vọt đến, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt Tô Dật trầm xuống, áo bào xám phần phật, mái tóc bay múa, khí thế như lôi đình chi nộ. Oanh! Trong nháy mắt, quanh người Tô Dật có nguyên khí màu đen dập dờn, đánh giết về phía yêu viêm kim cương viên, một cước trực tiếp đạp xuống. Theo Tô Dật đạp xuống một cước, dưới chân có vòng xoáy nguyên khí như vang bạo bao phủ. Oanh! Chỉ là trong chớp mắt, lấy Tô Dật làm trung tâm, khắp nơi rung động, không khí oanh minh, từng vòng nguyên khí thổ thuộc tính từ dưới chân Tô lên. Ken két! Mắt trần có thể nhìn thấy, từng vết nứt giống như mạng nhện, tứ tán lan tràn, nham thạch, vỡ nát, cát bay ra chạy, nương theo khí tức uy nghiêm bá đạo, trùng kích về phía yêu viêm kim cương viên. Ngao! Giờ phút này, không biết vì sao, yêu viêm kim cương viên đang lao tới, ánh mắt rung động, nhịn không được mà gào thét. Hết thảy nhanh như sấm sét, lực lượng to lớn càn quét tất cả, trực tiếp trùng kích trên người yêu viêm kim cương viên. Phốc! Máu tươi từ trong miệng yêu viêm kim cương viên phun ra, răng nanh bị nhiễm do đỏ bừng, mặt đất bốn phía đang không ngừng rạn nứt. Cùng lúc, thần sắc dữ tợn yêu viêm kim cương viên cũng bị dị biến, bước chân lảo đảo lui ra đằng sau, ánh mắt nhìn Tô Dật tràn đầy kinh hãi. Khí tức đáng sợ kia để yêu viêm kim cương viên kính sợ, muốn quỷ bái, một loại khí tức làm sao có thể xuất hiện ở trên người một nhân loại nho nhỏ này. Xoẹt! Tô Dật như hóa thành vô số tàn ảnh, vận dụng phù diêu bách biến bộ vừa rồi thi triển chính là bát hoang nộ. Bát hoang nộ có thể áp chế được man thú, uy năng to lớn. Giờ phút này Tô Dật khắc chế không tha người ta, thân hình trong nháy mắt lao thẳng tới. Oanh! Hết thảy rất nhanh, Tô Dật nhìn ra nháy mắt đã đến, năm ngón tay thành quyền đấm, vung tay lắp một cái, trường bào phong phành, trên năm đấm ánh sáng chiếu rọi, lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, hung hăng oanh tới. Yêu viêm kim cương viên dù sao cũng là man thú yêu linh cảnh ngũ trọng, ở trong sợ hãi vô ý thức vung tay, đối oanh một quyền. Ở dưới vạn chúng chú mục, hai quyền một to một lớn, lấy phương thức cực kỳ không đối xứng mà va chạm. Ồ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nắm đấm Tô Dật giống như bành trướng, nương theo thanh âm phong lôi, uy áp cường đại khuếch tán ra ngoài. Loại uy áp này để song đầu yêu liệp, bắt rực yêu mãng, ngân tinh độc hạt, tim đập nhanh, run như cày sấy, thú hồn thì hoảng sợ. Bành! Kình phong hóa thành khí lãng như cơn lốc kích xạ bốn phương. Phốc phốc! Trong kình phong, thân hình khổng lồ yêu viêm kim cương viên bị lật tung, bay ngược ra đằng sau, máu tươi bay vung vãi. Ầm ầm! Thân thể yêu viêm kim cương viên rơi xuống đất, làm mặt đất rạn nứt. Trên nắm tay, máu me đầm đìa, giáp thịt thật dày cũng bị oanh nát, máu tươi chảy ra rào, cực kỳ thê thảm. Xuy, thân hình Tô Dật nhung bóng với hình, một chân đạp trên đầu yêu viêm kim cương viên, hai nắm đấm, nắm chặt độc giác. Đoạt cho ta! Tô Dật hét lớn một tiếng, sức mạnh như núi. Ken két! Độc giác yêu viêm kim cương viên truyền ra thanh âm đứt gãy ken két, lập tức bị nhổ tận gốc. Phốc phốc! Ngao ngao! Yêu viêm kim cương viên thê thảm, trên trán máu tươi như trụ cột kích xạ mà ra. Ánh mắt yêu viêm kim cương viên đã bị kinh hãi thay thế, không ngừng thổ hống, giấy ruộng, đầu choáng mắt hoa, cơ hồ muốn bất tỉnh. Độc giác ở trên trán nó đã bị Tô Dật cưỡng ép rút ra ngoài. Sự tình phát sinh quá nhanh, cơ hồ chỉ trong mấy tức thôi. Hết thảy còn chưa vượt qua tất cả mọi người đoán trước, cho nên đám thú bát dực yêu mãng còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Nhưng rất nhanh, xích diễm miêu ưng, thiết giáp sứ thú đều lấy lại tinh thần được. Lông tóc, lân phiến toàn thân bùng nổ, ánh sáng phun trào, khí tức kinh người lan tràn ra ngoài. Ồ, nhân loại này không tầm thường, cùng tiến lên đi. Bát dực yêu mãng ô ô gừ gừ, bảo thiết giáp sứ thú, xích diễm miêu ưng đồng thời tiến lên. Tám cánh vỗ mạnh, hắc quang khiếp người, thân hình khổng lồ dẫn đầu nhào về phía Tô Dật. Nó ý thức được nhân loại này có tiền vốn cuồng vọng, khó có thể đối phó được. Lão xa, chớ có phách lối. Lang đầu yêu bức di động, dương cánh gào thét, trên người có sương mù màu máu lan tràn ra ngoài, phủ kín hư không bốn phía như sóng biển dập dờn, mang theo khí thế như bài sơn đảo hải ngăn cách bát dực yêu mãng. Ngao ô! Song đầu yêu liệp, ngân tinh độc hạt, xích diễm yêu ưng, thiếp giáp sứ thú cùng nhau di động. Âm thanh chấn động núi cao. Khí tức ngút trời đánh giết về phía Tô Dật. Bốn cỗ khí tức bao phủ, thanh thế to lớn, trận thế dọa người. Xuy xuy. Tô Dật cười lạnh, nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc nguyên khí rực ngưng tụ. Không nghĩ tới thiếu niên trước mắt lại có thể bay được. Thế công ngân tinh độc hạt và song đầu yêu liệp thất bại, kém chút nữa động vào nhau. Chin chít, thiết giáp sứ thú hoành không mà bay tới, xí rực như đao thép đúc thành, cực kỳ sắc bén, muốn cắt Tô Dật ra thành hai nửa. Ong ong, nguyên khí chấn động, ánh sáng đỏ thấm tràn ngập. Một thanh đại đao tuột ra khỏi vỏ, Tô Dật thi triển đao quyết, nguyên khí dâng trào ở cơ thể, sau cùng hội tụ ở trên đại đao. Ong ong, trong nháy mắt trên đại đao phảng phất như vang vọng tiếng long ngâm, giống như phong lôi quang mang sáng chói, lấy tư thái cuồng mãnh trực tiếp chém xuống. Đao như điên long, như thế mãnh hổ, đây là đao thứ nhất trong cuồng long tam đao nộ long chạm. Xoẹt, đạo quang sáng chói, khí thế kia đáng sợ vun trào, nhất thời va chạm cánh của thiết giáp sư thú. Ken két, áo vàng bạo phát tia lửa tung tóe, thanh âm soạn soạt phong vọng, xí rực thiết giáp sư thú tràn ngập quang hỏa, dạn nứt và vỡ vụn. Xoẹt, ở trong nháy mắt kinh hãi của thiết giáp sư thú, có linh vũ rơi xuống, huyết vụ vung vãi, nhất thời mất đi thăng bằng, thân hình khổng lồ rơi xuống. Cô xích diễm yêu ưng biết bị đánh tới, đã biết phụ cận Tô Dật toàn thân như liệt diễm, phập phồng, song đầu sắc bén, khí tức đằng đằng, móng vuốt như câu, muốn xé nát Tô Dật thành hai mảnh. Nhiệt xúc này. Tô Dật quát một tiếng, đã sớm có chuẩn bị. Nguyên khí rực bốc lên, thân thể treo lơ lửng giữa trời cao. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đỏ thẫm nhảy lên, cực kỳ lộng lẫy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hôm nay thì chương nó dài một tí nhưng mà nó muộn quá, mình lười đọc quá. Thôi, anh em nghe tạm. Có gì hôm nào mà cũng được nhiều nhiều chương như hôm nay mà nó sớm sớm tí thì mình bù cho anh em nhé. Cảm ơn anh em nhé.